Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 558, Peter bị cầm tù. Chủ tịch chúng ta cùng nước Mỹ Dara Fox ước định thời gian cũng nhanh muốn tới. Vương Thiến Tài, xế đi xuống nói đến, nói chuyện thời điểm hai mắt thỉnh thoảng liếc trộm Diệp Thần mấy người. Hắn muốn nhìn làm cho chủ tịch đều chủ động ôm ấp yêu thương nam nhân. Đến cùng là lai lịch gì, hủy bỏ hôm nay tất cả hình thành hết thảy hủy bỏ còn có ngươi đi về trước. Đi hôm nay ta muốn cùng ở bên cạnh hắn, Vương Thiến không hề quay đầu lại một chút nói thẳng đến. Song mắt thấy Diệp Thần tràn đầy ôn nhu ánh mắt, nghe được Vương Thiến chỉ thị, tài xế trái tim đều nhanh ngạt thở, lấy hủy bỏ. Dara Fox tiên sinh thật vất vả đến một chuyến công ty. Cứ như vậy hủy bỏ sẽ ảnh hưởng sinh ý. Cứ việc chính mình chỉ là một tên tài xế, nhưng là hắn có nghĩa vụ nhắc nhở Vương Thiến khống chế chính mình tâm tình. Đương nhiên, có lúc, thậm chí hội làm thùng rượu đồng dạng. Thay chủ tịch Tàn Tử Vương Thiến vừa muốn phát tác, chính mình thật vất vả nhìn thấy Diệp Thần. Sự tình gì có chuyện này đại? Cái gì cẩu thí sinh ý? Đối với nàng tới nói, Diệp Thần mới là mình để ý nhất, huống chi công ty đều là người ta. Chính mình chỉ bất quá chỉ là giúp đỡ quản lý thôi, hiện tại chính chủ trở về. Nàng mới lười nhác làm những chuyện này. Bất quá Diệp Thần ánh mắt để Vương Thiến Đình chỉ phát tác, Diệp Thần nhiều hứng thú nhìn lấy tài xế. Sau đó ôn hòa nhìn lấy Vương Thiến hỏi, đây là ngươi tài xế? Vương Thiến gật gật đầu, tại sao là cái nam? Súng săn hắn không có nữ đội viên sao? Diệp Thần nói chuyện thời điểm ghen tuông 10 phần, cảm nhận được Diệp Thần cái kia nồng đậm vị chua, Vương Thiến cũng không có sinh khí, ngược lại trong lòng ấm áp, bởi vì Diệp Thần loại phản ứng này chính nói rõ chính mình trong lòng hắn vẫn là hết sức trọng yếu. Nhẹ nhàng hàng đầu tới gần Diệp Thần ôm ấp. Hiện tại ngươi trở về không bằng liền chờ ngươi an bài cho ta đi, đối với loại chuyện này. Vương Thiến căn bản không thèm để ý, đã từng làm hướng dẫn du lịch thời điểm. Cũng là một cái to lớn liệt liệt tính cách, bây giờ có thể biến thành dạng này đều là lá heo úa. Sáng sớm ban tặng, Diệp Thần gật gật đầu. Sau đó đối với tài xế nói đến, ngươi đi về trước đi, đem công tác giao tiếp một chút. Quay đầu để cho nàng cho ngươi tìm một cái phù hợp trên cương vị ban. Tài xế bị một người đàn ông xa lạ chỉ huy, trong lòng có chút khó chịu. Vừa muốn nói gì Vương Thiến nói thẳng đến, dựa theo hắn nói làm trở về đi. Tài xế một bụng lời nói cứ thế mà nín trở về, quay đầu rời khỏi. Thầm nghĩ đến, cái thế giới này quá điên cuồng, chủ tịch vậy mà vì một cái bên đường nam nhân cam nguyện như thế. Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ ngồi một hồi. Vương Thiến cái này thời điểm mới chú ý tới Mạnh Tường Đông cùng Vũ Huyên, Trương Lương ba người chính nhìn lấy chính mình, trên mặt tránh qua một tia thẹn thùng. Vương Thiến mang theo mấy người tìm một cái chính mình công ty dưới cờ câu lạc bộ giải trí quán, hoàn cảnh thế nào? Thực ta cảm thấy ta am hiểu hơn loại này sinh ý. Diệp Thần nhìn xem chung quanh, nơi này hoàn cảnh yêu nhã, đại sảnh càng là trồng trọt, hoa hoa thảo thảo. Có thể tại trong đô thị đem một cái hội quán sửa sang ra loại phong cách này. Vương Thiến cũng là vô cùng dùng tâm, nhạc nhẹ du dương, rất nhiều học sinh hoặc là thương nhân, ở nơi nào uống một chén cà phê, khoan thai làm việc thật sự là có một phong vị khác, Hoàn cảnh này thật rất không tệ. Diệp Thần gật gật đầu, tán thưởng nhìn lấy Vương Thiến nói đến đạt được khen ngợi. Vương Thiến đáp lại mỉm cười, tạm được, bất quá nhãn thần bên trong đều là đắc ý. Diệp Thần cười không nói, đã từng cái kia tùy tiện cô nương đã không thấy, hiện tại Vương Thiến làm người cử chỉ đều vô cùng vững vàng, chỉnh cá nhân trên người đều tản ra tự tin và thong dong. Thế mà hài hòa bầu không khí cũng không có duy trì bao lâu. Một đoạn gấp rút chuông điện thoại, để Vương Thiến nhướng mày khi nàng lấy điện thoại ra về sau. Sắc mặt thậm chí cũng biến thành có chút không dễ nhìn, bất quá vẫn là mỉm cười nhìn lấy Diệp Thần. Mấy người, ta trước nhận cú điện thoại, nói xong đi đến một bên. Diệp Thần không có ngăn cản, mặc kệ Vương Thiến là không phải mình nữ nhân. Trong lòng hắn đều sẽ cho đối phương lưu lại một tư nhân không gian. Mà lại lấy hắn hiện tại công lực, đừng nói Vương Thiến chỉ là cách mình vài mét, liền xem như mấy trăm mét. Nếu như hắn muốn nghe lời nói, chỉ sợ không ai có thể ngăn cản. Dara Fox tiên sinh, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, giống như cũng không là công ty của chúng ta cứng rắn muốn cùng ngài hợp tác. Theo ta được biết, các ngươi lần này có thể đi vào xuyên thành, mục đích chính là muốn tìm chúng ta à? Vương Thiến ngữ khí cũng không phải là vô cùng thân mật, nói đến một bên Diệp Thần nghe được câu này, nhiều hứng thú nhìn lấy Vương Thiến, thử nghĩ chính mình tuy nhiên đã thời gian rất lâu chưa có trở về. Chẳng lẽ Hoa Hạ lại đem chính mình phơi ở một bên? Vương Thiến tiểu thư, quý công ty sản phẩm tại Hoa Hạ tiêu thụ đã đến trạng thái bão hòa. Nếu như các ngươi không hợp tác với chúng ta, tin tưởng dùng không bao lâu, quý công ty sẽ đối mặt với đóng cửa nguy hiểm. Đối phương lời nói đồng dạng không thân thiện nói. Đến trọng yếu nhất là, đối phương vậy mà nói là tiếng Hoa, cũng không phải là tiếng Anh, đó là chúng ta chính mình sự tình. Còn không nhọc Dara Fox tiên sinh quan tâm, Vương Thiến ngữ khí biến đến có chút băng lãnh đối. Phương vậy mà nói chính mình công ty đem phải đối mặt đóng cửa. Thật sự là không thể chịu đựng được. Ai ngờ đối phương lạnh hừ một tiếng, ta nhìn Vương Thiến tiểu thư có thể là quên. Phóng nhãn toàn cầu, không có mấy người có thể cùng ta nói như vậy lời nói. Chúng ta để mắt tới sản phẩm, càng không có một lần thất thủ thời điểm. A đối ta muốn Vương Thiến tiểu thư là một cái nữ nhân. Buổi tối đi đường ban đêm, hoặc là băng qua đường thời điểm, cần phải vô cùng cẩn thận a. Ngụ ý, uy hiếp khí tức đã vô cùng nồng đậm. Là một cái nữ nhân, Vương Thiến bình thường đều vô cùng cẩn thận. Những cái kia đối với mình mưu đồ làm loạn quá nhiều người, nhưng là còn không có người nào dạng này. Trắng trợn uy hiếp chính mình, người uy hiếp ta. Người có thể cho rằng như vậy, cho nên ta hy vọng Vương Thiến tiểu thư làm quyết định trước đó. Còn là cẩn thận một chút, người có thể nhìn xem ngươi ngoài cửa sổ. Một giờ đồng hồ phương hướng, cần phải có một cái tiểu lượng quang đi. Đối phương nghiền ngẫm nói đến Vương Thiến cơ hồ là vô ý thức quay đầu nhìn lại, phảng phất là chứng minh chính mình tồn tại. Tia sáng kia sáng vừa vặn tránh qua Vương Thiến hai mắt, để nàng ánh mắt hoa lên một đạo khí tức nguy hiểm, để cho nàng mười phần khẩn trương. Ngươi muốn giết ta? Nếu như ta muốn cái mạng nhỏ ngươi, chỉ sợ chỉ cần một giây đồng hồ thời gian. Thật sao? Không biết cái gì thời điểm, Diệp Thần đã đi tới Vương Thiến sau lưng, trực tiếp đoạt qua điện thoại, nói đến hắn ngữ khí vô cùng lạnh. Vừa mới cái kia tiểu lượng chỉ riêng, hắn cũng nhìn đến, chỉ là đối phương cũng không phải là cái gì súng bắn tỉa, mà chính là một cái gương nhỏ. Bất quá loại hành vi này đã để Diệp Thần mười phần khó chịu. Ngươi là ai? Điện thoại một đầu khác đột nhiên đổi một người nam nhân thanh âm. Dara Fox có chút không cao hứng hỏi thăm, ta là ai không trọng yếu. Bất quá ta có thể cam đoan, sau lưng ngươi cái kia cái thế lực, sẽ ở trong vòng 3 ngày trên thế giới này biến mất, không nên cảm thấy ta là nói đùa. Ta xưa nay không cùng không là bằng hữu ta người nói đùa, nói đến đây. Diệp Thần khóe miệng hơi nhíu. Lạnh giọng nói đến, bởi vì ngươi dám đắc tội bên cạnh ta ác nhân. Dara Fox trong tay cầm điện thoại, sững sờ một hồi lâu, sau đó hơi nghi hoặc một chút hỏi, ngươi là Diệp Thần, ngươi không phải biến mất sao? Ngươi nếu biết ta, vậy liền cũng thì nói trắng ra, cho ngươi nửa giờ thời gian lăn ra Hoa Hạ, không phải vậy ta sẽ để ngươi hối hận đi đến thế này. Nếu là đối phương chỉ là uy hiếp chính mình hai câu, Diệp Thần có lẽ còn sẽ không như thế tức giận. nhưng là đối phương vừa mới ngữ khí đã uy hiếp được Vương Thiến. Cái này lại không được. Nói xong, trực tiếp cúp điện thoại, ôm Vương Thiến, nhẹ nói, đần độn một cái, không cần để ý tới, càng không muốn bởi vì loại bóng người này vang tâm tình đi. Đi vào ngươi nơi này, chẳng lẽ không mời ta uống chút gì không? Cường đại cảm giác an toàn, để Vương Thiến rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh không biết từ lúc nào. Chỉ cần có Diệp Thần địa phương, nàng thì vô cùng an tâm. Vốn là cực kỳ tinh xảo gương mặt nở rộ một đóa vô cùng mê người nụ cười. Ngọc tay nắm lấy Diệp Thần tay, nhẹ nói, ngươi thật giống như quên, ngươi mới thật sự là lão bản a. Ta tính là gì? Mạo xưng chỉ bất quá chỉ là một cái người làm công a. Diệp Thần sững sờ, ngay sau đó tà ác đại thủ tại Vương Thiến trên mông hung hăng vỗ. Mấy ngày ấy không thấy, mồm mép luyện được rất lợi hại a. Có phải hay không thích ăn đòn? Nói, đại thủ trực tiếp nắm. Vương Thiến nhẹ ninh một tiếng, một cái lắc mình đi vào quầy bar, hừ sắc lang. Một chút cũng không thay đổi, ha ha ha, nam nhân bản sắc sao? Diệp Thần cười ha ha một tiếng nói, đến bất quá trong lòng ngược lại là nhớ kỹ cái này Dara Fox ra hỏa mẹ. Làm lão tử không tồn tại sao? Dám uy hiếp chính mình, người đều cảnh giới này. Cùng một đám thế tục người kêu cái gì kinh, Mạnh Tường Đông im lặng nói một câu. Hắn tin tưởng, Diệp Thần thực lực bây giờ đừng nói là một người, cũng là một tổ chức, chỉ sợ đều không để vào mắt a. Ngươi biết cái gì? Muốn là Vũ Huyên khiến người ta khi dễ, ngươi sẽ làm sao? Diệp Thần trào phúng nói đến Mạnh Tường Đông nghe được câu này. Nhất thời hai mắt trừng một cái, móa, liền lão tử nữ nhân đều dám khi dễ, nhìn ta không bổ hắn. Nói đến đây đột nhiên ý thức được tự mình nói sai. Mặt mò đỏ ửng, khụ khụ, cái kia làm việc cũng muốn có chừng có mực đi, dựa vào. Diệp Thần khinh bỉ nhìn lấy Mạnh Tường Đông, khuyên người khác một bộ một bộ, nếu như phát sinh trên người mình thì không còn cách nào khác đi. Cái gì người a, lấy điện thoại ra trực tiếp cho Peter đánh tới. Lão già này vậy mà chút chuyện này đều xử lý không tốt. Xem ta như thế nào trừng trị hắn. Chỉ là điện thoại vang thật lâu đều không có người nghe, ngay tại Diệp Thần chuẩn bị cúp máy thời điểm, điện thoại một đầu khác bị người nhận, vô cùng thanh âm lạnh như băng truyền tới. Vị nào tìm Peter? Đối phương nói là tiếng Anh. Diệp Thần trong lúc nhất thời có chút mộng bức, đậu phộng Peter. Hiện tại liền Hoa Hạ ngữ cũng sẽ không nói có đúng hay không. Diệp Thần cầm lấy điện thoại trực tiếp hét to, đối phương rõ ràng sững sờ, ngay sau đó dùng tiếng Hoa trả lời, ngài là Diệp Thần tiên sinh. Hả? Diệp Thần cái này nghe được, đối phương cũng không phải là Peter thanh âm. Ngươi là ai? Vì sao lại có thể đón hắn điện thoại? Cú điện thoại là này Diệp Thần cùng Peter liên hệ chuyên dụng điện thoại. Bình thường cái này nhà sau đều là tùy thân mang theo, hôm nay tại sao là người khác nhận? Peter hiện tại đã không phải là lão đại của chúng ta, hiện tại ngay tại cầm tù, đối phương lạnh lùng như cũ nói đến nghe được câu này, Diệp Thần tâm tình trầm xuống, chuyện gì xảy ra? Cái này không cần ngươi biết, gặp lại, đối phương trực tiếp giằng điện thoại cúp máy. Cũng tắt máy ta tào, vậy mà cúp điện thoại ta. Giờ điện thoại nhìn lấy đã cúp máy hình ảnh, Diệp Thần trong lòng cực độ khó chịu, kia đến ra chuyện. Diệp Thần tự lẩm bẩm câu nói này vừa lúc bị vừa mới đi vào đến Vương Thiến nghe được. Nàng trả lời, một tháng trước, Peter tiên sinh vội vàng trở về, trước khi đi thời điểm chỉ là để lại một câu nói. Nói là, chờ ngươi trở về. Cứu hắn, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.